Bán Tiên, chương 209, Phi Hôi Yên Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Diệu Thanh bị hỏi khẽ giật mình, hỏi lại, ý của ngươi là A Sĩ Hành là vì giúp chúng ta mới phá đổ giám nguyên trai. Tôn Bình trừng mắt nhìn, có phải hay không là nguyên nhân này? Tiết Diệu Thanh hồ nghi, là thế này phải không? Hắn cũng không có nói qua việc này. Tôn Bình nhếch miệng, hắn đột nhiên đưa ngươi 200 vạn, đó cũng không phải là tiền lẻ, trước đó không phải cùng dạng không có tiết lộ qua. Lời này vừa nói ra, Tiết Diệu Thanh không biết có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi, cảm giác trong lời nói của đối phương có lời, vô ý thức nghĩ đến ngày đó tại gian phòng của mình mập mờ một màn, ánh mắt có điểm chột dạ phiêu tung bay, nghiêm túc nói. Bình nương, là mượn, đã nói là mượn người ta liền là mượn người ta, là phải trả. Tôn Bình, đúng vậy, là mượn. Tiết Diệu Thanh an tĩnh, kỳ thực có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Tôn Bình đợi một chút lại nhắc nhở. Tiểu thư, người khoan hãy nói, nếu như vị kia thám hoa lang thật nguyện ý giúp lời của ngươi, nói không chừng chúng ta thật sự chính là có cơ hội một lần nữa mở cửa hàng, không, hắn nếu có thể nắm tần quyết vấn đề giải quyết ngươi cũng không cần lại vùi ở cái này dưới đất là có thể qua cuộc sống bình thường. Tiết Diệu Thanh thở dài, người nói dễ dàng, sự tình có thể không dễ dàng như vậy, hắn còn quá trẻ. Lắc đầu, Tôn Bình, vậy cũng không nhất định a, hắn mặc dù tuổi trẻ, năng lực vẫn là không thể chê, không nói là đại tài tử, hắn tại cổ chủng hoang địa năng lực chúng ta đều thấy được. Còn có trước mắt giám nguyên trai đều bị hắn phá đổ, đây chính là chúng ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Vị kia bản sự khẳng định là có, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không tận lực, hắn như đồng ý giúp đỡ tiểu thư cũng sẽ không cần lại một mực quỳ khuất ở nơi này. Nếu là lại có thể đem ông chủ thù cho báo, cái kia tiểu thư tâm nguyện cũng coi như là hoàn toàn kết, cũng xem như có thể cho ông chủ một cái công đạo, cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Tiết Diệu Thanh, coi như hắn có thể làm được này đều không phải là việc nhỏ, hắn dựa vào cái gì như thế giúp chúng ta? Chấm, Tôn Bình ấp úng nói, ta đây cũng không rõ ràng, đến tiểu thư chính mình quyết định. Hai người sau đó rơi vào trầm mặc, hai người ở chỗ này chi tiêu xác thực không nhỏ, ưu thế về địa lý cùng hoàn cảnh quyết định. Có thể là không có cách hai người không thể cứ như vậy rời đi, Chu Thượng Biêu bọn hắn đến nay tin tức hoàn toàn không có, mặc kệ còn có thể hay không trở về, hai người đều không thể đi thẳng một mạch. Phiền toái nhất vẫn là không có U Giáp phụ thương nhân thân phận bảo hộ, Tần Quyết bên kia một mực là nhìn chằm chằm, không có tuyệt đối an toàn biện pháp, hai người cũng không dám rời đi nơi này, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cũng may nắm Diệu Thanh đường cuối cùng điểm gia sản bán sạch còn có chút tiền, tăng thêm Dữ Khánh cho cái kia một số tiền lớn, đủ để cho hai người trong tay dư giả rất lâu. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Sau một lúc lâu, Tôn Bình buông tiếng thở dài. Cũng không biết vị kia thám hoa lang bây giờ đi đâu. Dứt lời liền đứng dậy đi ra trở về gian phòng của mình. Tiết Diệu Thanh nhìn xem nhắm lại cửa phòng, tĩnh tọa một hồi, đứng dậy đi tới trước bàn trang điểm, mở ra chính mình hộp trang sức theo tầng dưới chót nhất lấy ra một trang giấy, mở ra xem, phía trên chữ viết chính là Dữ Khánh lúc trước lưu cho nàng. Nhân gian tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chú ý nhân gian thịt rượu tốt, lưu luyến không rời là người tốt. Quảng cáo, bừng lấy chữ tự lẩm bẩm niệm trận, lâm vào ý cảnh bên trong hai gò má lại có mấy phần đỏ bừng, lại gần như nói mớ nói thầm. Có thể thật là vì ta phá đổ giám nguyên trai sao? Tại bên ngoài một tòa trách đối diện đình viện nhỏ bên trong, Tần Quyết mặt trầm như nước ngồi tại trong đình, hắn chính mình cũng không biết chính mình muốn cùng Tiết Diệu Thanh hao tổn tới khi nào. Ban đầu, hắn còn có khả năng chầm chậm cầu chi. Nhất biện pháp ổn thỏa cũng là chầm chậm cầu chi, trước đó thân phận của Tiết Diệu Thanh dù sao cũng tại U Nhai bảo hộ liệt kê tới cứng cũng không dám nhường U Nhai biết. Có thể cổ trùng hoang địa về sau, Trình Sơn Bình bại lộ hắn mưu hại Nhan Hứa sự tình, cũng may Trình Sơn Bình chết rồi, không có chứng cứ. Bất quá từ đó về sau, hắn liền biết đợi Nhan Hứa sau khi chết lại đả động Tiết Diệu Thanh phương tâm kế hoạch tiến hành không nổi nữa. Tiết Diệu Thanh dù cho có cái kia tâm cũng sợ người khác đâm cột sống, nàng không có năng lực báo thù thì cũng thôi đi, làm sao có thể lại cùng một cái sát hại trượng phu nàng nam nhân. Thế là thủ đoạn khác bỗng nhiên kịch liệt, hiện tại tốt giám nguyên trai cùng Diệu Thanh đường cũng bị mất. A Sĩ Hành, cổ trùng hoang địa sự tình liền là phá hủy ở trên tay của hắn, thiệt thòi ta trước đó còn lo lắng hắn lại sẽ hỏng ta chuyện tốt, còn cùng hắn cực kỳ khách khí, kết quả là vô nghĩa, lại bị hắn làm cho. Liễu Phiêu Phiêu làm sao lại biết ba người bọn hắn thân phận? Khẳng định là chính bọn hắn nói ra được, một phiên phẫn hận về sau, Tần Quyết đối một bên Thôi Du nói. Nghĩ biện pháp xác nhận hắn có chết hay không, nghĩ biện pháp tìm tới hắn, món nợ này muốn cùng hắn tính. Thôi Du nhắc nhở, cũng có thể là bọn hắn bị Liễu Phiêu Phiêu bắt lại, dưới sự bất đắc dĩ mới bàn giao. huống chi ngài cũng đã nói, sau lưng của hắn còn có một số thế lực bối cảnh, sợ là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tần Quyết, Cổ Mộ sụp đổ tình huống ngươi đều thấy được hắn thế mà còn có thể sống được, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta trước đó suy đoán có thể là đúng, hắn khả năng nắm giữ tình huống như thế nào, mới có thể tại trong cổ mộ tránh thoát nhất kiếp, vậy hắn lần này đi cổ mộ mục đích ngươi nói có hay không đi đến? Thôi Du bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, đúng, đây quả thật là rất trọng yếu, phải nghĩ biện pháp xác minh một thoáng. Chân trời hơi sáng, vốn nên yên tĩnh thời khắc, vốn nên yên tĩnh rừng núi, động tĩnh vẫn còn đang oanh oanh liệt liệt. Hơn vạn yêu tu, ngày đêm không ngừng tham dự đào móc. Nửa tháng, một đảo mắt đã qua, dưới mặt đất đã đào ra một cái diện tích lớn hố sâu. Không ít thi thể huyết nhục mơ hồ, hoặc là thành vụn thịt thi thể tại những ngày này lần lượt bị tìm tới. Liễu Phiêu Phiêu cũng cơ hồ là ngày đêm càng không ngừng thủ tại chỗ này, muốn biết có hay không người sống. Đại lượng cơ hồ bị ép nát bầy ám hắc sắc xương vụn xuất hiện, đưa tới chú ý của nàng. Sau này lại một cái dưới đất cửa hang xuất hiện, một đám yêu tu tốc độ cao thanh lý thời khắc phát hiện một đám lông nhung nhung bị chất nhầy bao khỏa đồ vật. Đây là cái gì? Có yêu tu cầm lấy đồ vật đi đụng vào. Liễu Phiêu Phiêu hô to. Cẩn thận, vừa mới nói xong, mao tựa như con khỉ quỷ thai đã bật đi ra, hướng cái kia yêu tu đánh tới liền cắn, kết quả bị một quyền cho đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường đã như là bị chọc tổ ong vò vẽ, đếm không hết quỷ thai giống như thủy triều tuôn ra, phóng tới bốn phương tám hướng, nhìn thấy vật sống liền tiến công. Trong đó còn trộn lẫn có cầm lấy vũ khí khôi sĩ lao ra chém giết. Cũng may yêu tu cũng nhiều, lúc này triển khai phản kích thêm nữa thực lực mạnh hơn nhiều quỷ thai cùng khôi sĩ cơ hồ xem như thiên về một bên đổ sát. Động tĩnh của nơi này cũng kinh động đến Thiên Lưu Sơn Tam Động Chủ cùng Hồng Đằng đám người khẩn cấp chạy đến. Liễu Phiêu Phiêu phát hiện Tam Động Chủ bên người xuất hiện một người xa lạ, một cái tay cầm quạt xếp bạch y thư sinh, cũng không biết là ai, tại Tam Động Chủ bên người cũng là một bộ bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Mặt trời cao cao bay lên lúc một trận tiêu diệt toàn bộ mới xem như kết thúc, thây phơi khắp nơi là quỷ thai cùng khôi sĩ thi thể, khắp nơi là sền sệt thi thể. Đợi cho ánh nắng bắt đầu chiếu vào hố sâu lúc nhưng phàm ánh mặt trời soi sáng quỷ thai cùng khôi sĩ thi thể, đều đang phát ra. Tư tư, tiếng vang, đang bốc khói, dưới ánh mặt trời tan rã, có thể tan rã đến không thấy mảy may dấu vết. Như thế kỳ quan, mọi người quan sát một hồi lâu về sau Tam Động Chủ chỉ cái kia chui ra tà vật cửa hang quát. Tiếp tục đào, gỡ ra nó. Một đám yêu tu lập tức xông tới, vung trọng chùy liền ầm ầm cuồng nện một trận. Theo cửa động mở rộng, phát hiện phía dưới là một cái to lớn hình tam giác tháp hình dáng kết cấu, cửa hang ngay tại ngọn tháp vị trí, phía dưới thoáng như thâm uyên. Ầm ầm, to lớn một khối đá mặt đất bị trọng chùy kích sập về sau, một đạo ánh nắng theo lỗ hổng chiếu vào thâm uyên. A, trong vực sâu truyền đến một hồi thống khổ kêu rên động tĩnh. Không ít yêu tu lập tức chạy tới hố khẩu hướng xuống quan sát, mượn tia sáng cuối cùng thấy rõ tình hình phía dưới. Tại trong thâm uyên, có một khỏa to lớn đến giống như núi dây mây sen lẫn hình dáng viên thịt tà khí u mịch bị ánh mặt trời chiếu sáng đến vị trí cũng tại từ từ bốc khói, tựa hồ bị ánh nắng cho chiếu rút nhỏ thu nhỏ đến tránh đi cái kia đảo ánh nắng. Cái này là cái kia thành tà ma vân hề sao? Tam Động Chủ hỏi một bên Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu nói, chưa thấy qua nàng cuốn thành cầu dáng vẻ, nhưng hẳn là. Sợ ánh nắng, Tam Động Chủ đích thì thầm một tiếng, nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời, lúc này chỉ hố khẩu che cản ánh nắng vị trí. Mở triệt để nó nhìn một chút quang, một đám yêu tu lập tức xông lên động thủ, một chầu đánh tung đập loạn hố khẩu chỗ kia tốc độ cao xé rách thêm nữa mặt trời bản thân liền đang dần dần lên cao. Ánh nắng xuyên qua cho bụi chiếu rọi đến, phía dưới từ từ bốc khói động tĩnh mãnh liệt. Quảng cáo, a, một nữ nhân tại trong vực sâu thảm liệt thống khổ tiếng kêu rên kéo dài không ngừng, cái kia phần thê thảm cảm giác để cho người ta nghe tê cả da đầu. Khai Sơn trọng trùy còn tại nện, phía dưới từ từ toát ra khói dày đặc rậm rạp đến tựa hồ muốn che lại ánh nắng. Làm mặt trời dần dần trực treo ở mọi người đỉnh đầu trong vực sâu biến thành cho bụi khói dày đặc mới tiêu phai nhạt. Tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần không có, một cái ánh vàng rực rỡ đồ vật xuất hiện tại trong thâm uyên, xuất hiện dưới ánh mặt trời. Là một ngụm màu vàng kim quan tài. Tại quan tài bên trên, nằm một cái trần truồng nữ tử, tóc tai bù xù co do thân thể nằm nghiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phía sau lưng nàng, còn có một đoàn bạch tuộc xúc tu đồ vật bám vào tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng từ từ khói đen bốc lên, đang từ từ thu nhỏ, cuối cùng tan biến tại phía sau lưng nàng, như là hình xăm. Nữ tử nhẹ tay khẽ vuốt vuốt màu vàng kim quan tài, hình như có chút yếu ớt. Tam động chủ chợt một cái lắc mình bay xuống, Hồng Đằng cùng Liễu Phiêu Phiêu đám người lập tức đi theo hạ xuống, rơi vào cái kia kim sắc quan tài bên cạnh. Ngươi chính là Vân Hề. Tam động chủ hỏi một tiếng, Liễu Phiêu Phiêu nhận biết gật đầu nói. Chính là nàng, Vân Hề tay vỗ vỗ màu vàng kim quan tài, giống như là đang vuốt ve tình nhân, gương mặt lưu luyến si mê bộ dáng, tự lẩm bẩm, giống như tại đối quan tài nói chuyện. Nghĩ để bọn hắn cho là ta chết rồi, kết quả vẫn không thể nào tránh thoát đi, ta không thể lại bồi ngươi. Dứt lời, trên mặt lộ ra ý cười, nụ cười dần dần trở nên gượng ép, là loại kia vô lực tiếp nhận cảm giác. Nàng dùng sức cuộn mình lên, thân thể tại run rẩy kịch liệt. Cực kỳ đè nén thống khổ thanh âm theo nàng trong cổ họng phát ra. Dưới ánh mặt trời nàng, trên thân đột nhiên toát ra khói trắng, cả người tựa hồ trong nháy mắt bị ánh nắng cho chiếu thông thấu. Tam động chủ kinh hãi, lách mình mà đi, hai tay ôm lấy, hắn ý thức được là ánh nắng vấn đề, muốn đem Vân Hề cho theo dưới ánh mặt trời ôm cách. Người là ôm mở, nhưng còn chưa chạy đến chỗ bóng tối, trên tay gần như thông thấu bóng người đột nhiên liền sụp đổ, lướt nhẹ như sợi thô bay lên, bốc lên ở không trung tán trở thành cho bụi cuối cùng tan biến vô tung vô ảnh. Cách chương.